Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giao thủ, lão tộc trưởng bị phụ nhân trung niên đánh lui. Tống trưởng lão cũng bị lão giả mặt đỏ đánh lui. Hai người lộ vẻ hoảng sợ, sao kẻ trợ giúp La Thiên lại mạnh như vậy? Đúng lúc này, chiêu kiếm của La Thiên chém xuống, mang đến nguy cơ mãnh liệt cho tộc trưởng Tử Lân tộc. Tộc trưởng không ngờ phụ thân xuất quan và trưởng lão Thiên Ưng môn tới đây mà La Thiên vẫn dám xuống tay với lão. Hiện giờ lão muốn lui lại tránh đi thì đã chậm một bước. Viu. Đùi phải Tử Lân tộc trưởng bị chém đứt. À. Tộc trưởng Tử Lân tộc kêu thảm thiết. Toàn bộ Tử Lân tộc và đám người vây xem kinh hãi. Lão tộc trưởng và trưởng lão Thiên Ưng môn đã ra mặt mà La Thiên vẫn thành công ra tay, tộc trưởng Địa Nguyên cảnh cửu trọng còn bị chém mất một chân. Quá hung tàn. La Thiên nâng kiếm chuẩn bị tiến công lần nữa. Dừng tay. Tống trưởng lão hét lớn. Nơi này là địa thủy giới, vậy mà La Thiên hoàn toàn không để ông ta vào mắt, không coi Thiên Ưng môn ra gì. Cho dù La Thiên có hai gã võ giả thiên cấp bảo hộ nhưng nơi này là địa bàn của Thiên Ưng môn, chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng thì tất cả thế lực Lam Hải Thành đều sẽ ra tay. Bị tống trưởng lão quát lớn ngăn cản nhưng La Thiên không quan tâm. Kiếm lại chém xuống. Tống trưởng lão hoàn toàn nổi giận, chuẩn bị kêu gọi toàn bộ lực lượng Lam Hải Thành. Lúc này, lão giả mặt đỏ cười nhạt mở miệng, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, đắc tội với Thái Nguyên Tông thì toàn bộ Thiên Ưng môn các ngươi đều sẽ xong đời. Hả? Cái gì? Thái Nguyên Tông? Tống trưởng lão kinh ngạc. Thái Nguyên Tông? Đó là thế lực bá chủ trong truyền thuyết, tồn tại đáng sợ chí cao vô thượng tại phá toái tinh vực. Thiên Ưng môn có thể hô mưa gọi gió ở địa thủy giới, nhưng đến tư cách làm tùy tùng cho Thái Nguyên Tông cũng không có. La Thiên là người Thái Nguyên Tông ư? Tống trưởng lão cảm thấy như vừa bị dội một chậu nước đá, ông ta cứng đờ đứng yên tại chỗ. Lão tộc trưởng thấy tống trưởng lão sững sờ thì biết mình phải tự cứu nhi tử của chính mình. Tiểu tử thúi, nhận lấy cái chết đi. Lão tộc trưởng bùng nổ chân nguyên, phong vân quay cuồng, khí thế ngập trời. Viu. Một đạo lưu quang tử sắc lộng lẫy phá tan sự ngăn cản của phụ nhân trung niên, lão ta lao về phía La Thiên. Lão tộc trưởng kinh ngạc khi thấy La Thiên không hề thu tay lại, tiếp tục chém về phía tộc trưởng Tử Lân tộc dù mình đang tấn công hắn. Không. Tống trưởng lão kinh hãi hô to. Nếu người Thái Nguyên Tông chết ở đây thì Thiên Ưng môn sẽ gặp họa. Ông ta muốn cứu La Thiên nhưng không kịp, ầm. Tử quang nổ tung, vụ nổ bao trùm phạm vi trăm mét. Phía dưới. Không. Cứu ta, tộc trưởng Tử Lân tộc cảm nhận được nguy cơ tử vong, lão đã mất một chân, tốc độ giảm mạnh, căn bản không thể tránh thoát khỏi chiêu kiếm của La Thiên. Phục. Tiếng hét của Tử Lân tộc trưởng đột nhiên im bặt, một cái đầu văng ra. Đám người vây xem vô cùng chấn động. Đường đường là tộc trưởng Tử Lân tộc mà lại chết trước mắt bọn họ như vậy. Đã chết. Trên bầu trời truyền đến một thanh âm. Một thân ảnh xuất hiện bên ngoài vụ nổ. Lão tộc trưởng trừng mắt nhìn. La Thiên không chết ư, tuy rằng vừa rồi công kích lão ta thi triển ra không hoàn chỉnh, chỉ có 6-7 thành uy lực nhưng nửa bước thiên trì cảnh bị chính diện đánh trúng cũng sẽ bị thương nặng. Vậy mà La Thiên lại thoát được ư? Khốn kiếp, người giết con ta. Lão tộc trưởng giận tím mặt, gân xanh nổi lên, lại lao đến tấn công La Thiên. Bỗng nhiên tống trưởng lão hét lớn, dừng tay. Đừng tổn thương khách quý của Thiên Ưng môn. Oanh. Một đạo chưởng lực mang theo điện quang, khí thế dời non lấp biển nghiền áp đến, lão tộc trưởng trợn tròn mắt. La Thiên trở thành khách quý của Thiên Ưng môn từ khi nào? Không phải hắn vừa giết người Thiên Ưng môn sao? Hơn nữa, lão và tống trưởng lão quen biết đã lâu, vậy mà hiện giờ tống trưởng lão lại ra tay với mình. Âm. Tống trưởng lão thực lực mạnh hơn lão tộc trưởng. Còn tập kích sau lưng lão ta, lão tộc trưởng bị đánh bay hơn 10 mét, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tống trưởng lão, vì sao ngươi? Lão tộc trưởng không hiểu gì cả, trong cơn giận dữ, lão ta cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Tống trưởng lão điên rồi ư? Sao lại giúp La Thiên đối phó với mình? Toàn bộ Tử Lân tộc và đám người vây xem cũng giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tống trưởng lão lại ra tay với lão tộc trưởng Tử Lân tộc? Chuyện này quá khó tin. Câm miệng, mau xin lỗi vị tiểu hữu này đi. Tống trưởng lão quát, Suýt nữa La Thiên đã bị lão tộc trưởng giết, nếu lão ta thành công thì toàn bộ địa thủy giới sẽ phải hứng chịu lửa giận của Thái Nguyên Tông. Bởi vậy Tống trưởng lão mới tức giận. Lão tộc trưởng ngây người, Tống trưởng lão không chỉ đánh mình mà còn bảo lão ta xin lỗi La Thiên ư. Lão ta vô cùng tức giận, kiên quyết không nghe theo. Hừ, ngươi muốn tứ trưởng lão phải tự mình động thủ ép ngươi xin lỗi khách quý của Thiên Ưng môn sao? Tống trưởng lão lạnh lùng quát, một cổ khí thế mãnh liệt như sóng to gió lớn không ngừng trùng kích lão tộc trưởng. Dù là tu vi hay địa vị thì lão tộc trưởng đều không bằng Tống trưởng lão. Lão ta dần dần mất đi quyết tâm. Ba tức sau, lão ta thở dài, lựa chọn cúi đầu. Tử Lân tộc không dám đắc tội với Thiên Ưng môn, Tống trưởng lão muốn bảo hộ La Thiên, lão ta không thể làm gì. Chuyện này là Tử Lân tộc sai, mong các hạ khoan thứ. Lão tộc trưởng Tử Lân tộc cúi đầu xin lỗi. Bốn phía ồ lên, Tử Lân tộc, một trong tam đại gia tộc của Lam Hải Thành, sau khi tộc trưởng bị giết, lão tộc trưởng đã cúi đầu nhận sai. Không gì tốt hơn việc biết sai mà sửa. La Thiên vô cảm lên tiếng. Hắn hoàn toàn không để lời xin lỗi của lão tộc trưởng trong lòng. Người nên giết đã giết, hắn cũng nên rời đi. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn. 3 chương 832, kiếm pháp, chúng ta đi thôi. La Thiên xoay người rời đi, nhưng Tống trưởng lão bỗng nhiên hô lên, La Tiểu Hữu, đừng đi vội, mong ngươi hãy đến Thiên Ưng môn làm khách. Tống trưởng lão hạ mình đưa ra lời mời giống như đang đối mặt với thượng vị giả. Điều này khiến mọi người ở đây không thể hiểu nổi. Tống trưởng lão là võ giả thiên cấp của Thiên Ưng môn, vì sao ông ta phải cung kính với La Thiên như thế? Không cần. La Thiên lắc đầu, không có chút hứng thú nào. Hai. Tống trưởng lão thở dài, không thể giữ La Thiên lại khiến ông ta cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Đến lúc này ông ta vẫn chưa xóa nhòa được nỗi khiếp sợ trong lòng. Ông ta không ngờ trong địa thủy giới nho nhỏ lại xuất hiện một thành viên của Thái Nguyên Tông. Vừa rồi La Thiên triển lộ ra thực lực cũng hề tầm thường, e rằng hắn là đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông. Tống trưởng lão, La Thiên thật sự là khách quý của Thiên Ưng môn ư? Lão tộc trưởng bất mãn hỏi, Tống trưởng lão mời La Thiên đến Thiên Ưng môn nhưng bị hắn cự tuyệt, tên ngốc cũng nhìn ra La Thiên không phải khách quý gì cả. Hừ, Tử Thành, ngươi có biết mình suýt nữa đã tạo thành sai lầm lớn, suýt nữa đã chôn vùi toàn bộ Tử Lân tộc, còn khiến Thiên Ưng môn bị liên lụy không? Tống trưởng lão hừ lạnh chất vấn. Ta đã làm gì? Lão tộc trưởng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Ngươi là trưởng lão Thiên Ưng môn, ngươi không giúp ta thì thôi, giờ còn chất vấn ta, không sai, ngươi suýt nữa thì đắc tội với Thái Nguyên Tông rồi. Tống trưởng lão lạnh nhạt nói. Cái gì? Thái Nguyên Tông. Ba chữ này giống như tiếng sấm nổ vang trong đầu lão giả tóc tím. Lão lập tức hiểu ra. La Thiên là người Thái Nguyên Tông ư? Thiên à! Lão run sợ trong lòng, cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu thật sự đã thương La Thiên, khiến Thái Nguyên Tông nổi giận thì toàn bộ Tử Lân tộc sẽ phải hóa thành tro bụi. Ít nhất hiện tại Tử Lân tộc còn tồn tại, chỉ chết vài người mà thôi. Không ngờ tên nghiệt tử không biết cố gắng kia lại gây ra họa lớn như vậy. Lão tộc trưởng lập tức đổ hết trách nhiệm cho tộc trưởng đã chết, đồng thời trong lòng lão còn đang kinh ngạc cảm thán, may mà La Thiên đủ mạnh nên mới thoát được công kích của mình, nếu không thì xong đời rồi. Sau khi rời khỏi địa thủy giới, mục tiêu kế tiếp chính là Đông Thần Đại Lục. Một tháng sau, La Thiên đi theo lộ tuyến trong trí nhớ, tới vị trí mình xuất hiện sau khi rời khỏi Đông Thần Đại Lục. Nơi này tối đen vắng lặng. Trong hư không chỉ có cơn gió xám trắng nhàn nhạt thổi qua. Sau khi tìm kiếm một phen, La Thiên xác định Đông Thần Đại Lục không ở đây. Chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm thôi, La Thiên lẩm bẩm. Muốn tìm kiếm một giao diện trong hư không ngoại giới mênh mang bát ngát này thật sự là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng La Thiên rời khỏi Đông Thần chưa lâu, hắn tin rằng dù vị trí Đông Thần Đại Lục không ngừng thay đổi thì cũng sẽ không trôi đi quá xa. Chuyện này giao cho các ngươi. La Thiên nói với hai gã trưởng lão mộ gia, còn bản thân thì về phòng, hắn định bế quan một thời gian. Sau khi trở lại phòng, La Thiên liền bắt đầu bế quan. Tu vi của hắn chỉ cách địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh có một bước. Giờ phút này, La Thiên chuẩn bị trùng kích địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh. Cho dù hư không ngoại giới linh khí loãng không thích hợp tu luyện, nhưng La Thiên có tài nguyên sung túc, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Vô số linh tài, một đống linh nguyên tệ được lấy ra, La Thiên vận chuyển Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, thúc giục U Long thần mạch bắt đầu tu luyện. 10 ngày sau, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết đột phá tầng thứ 3 cảnh giới đại thành, chân nguyên càng thêm ngưng luyện, tốc độ tu luyện cũng tăng lên. Không đến một tháng sau, La Thiên đột phá địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh, quá trình vô cùng thuận lợi. Cảm giác không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên tu luyện thật tốt. La Thiên bật cười, cuối cùng hắn cũng hiểu đám thiên tài sinh ra ở đại gia tộc hoặc thế lực lớn là may mắn cỡ nào, bọn họ đã hơn hẳn người khác từ vạch xuất phát, tốc độ tu luyện nhanh cũng là chuyện bình thường. Võ giả dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như La Thiên chỉ có thể tự mình đi tranh thủ cơ duyên, đoạt lấy tài nguyên. Thế nào rồi? La Thiên ra khỏi phòng, nhìn thấy hai vị trưởng lão Mộ gia. Muốn tìm một chỗ tránh nạn ẩn nấp trong hư không bát ngát này rất khó khăn, nếu may mắn thì cũng phải mất 3-4 tháng, lão giả mặt đỏ nói. La Thiên khẽ gật đầu. Nhớ trước đây, thanh giáp tộc tấn công Đông Thần Đại Lục cũng phải mất rất nhiều thời gian tìm kiếm mới tìm ra được. Xét về nhân thủ, phe La Thiên thua xa đội quân thanh giáp tộc lúc trước. Đương nhiên La Thiên có thể hỏi Thiên Thư để trực tiếp tìm ra vị trí Đông Thần Đại Lục, nhưng như vậy sẽ tiêu hao rất lớn, phải cần 30 vạn linh nguyên tệ trở lên. Tuy La Thiên giàu có nhưng cũng không thể lãng phí như vậy, dù sao hắn chỉ cần tốn thêm chút thời gian là có thể tìm ra. Vì thế La Thiên đi đến đuôi thuyền tu luyện Thiên Phong Thần Kiếm, Hư Âm Kiếm Pháp và Nguyệt Quang Động Thiên. Hiện tại, La Thiên đã có thể thi triển ra thức thứ tư tuyệt phong của Thiên Phong Thần Kiếm thiên cấp thượng phẩm, kiếm pháp vương cấp Hư Âm Kiếm Pháp thì hắn chỉ có thể thi triển thức thứ hai U Ảnh Ám Thích, hai môn kiếm pháp này đều còn khả năng tiến bộ, đặc biệt là cái thứ hai. La Thiên đã lĩnh ngộ Hư Âm Kiếm ý, phối hợp tu luyện kiếm pháp sẽ khiến hiệu suất càng cao. Nguyệt Quang Động Thiên thì không được kiếm ý cùng và Thiên Kiếm Quyết phụ trợ giống kiếm pháp, vậy nên tốc độ tu luyện tương đối chậm. Hiện tại, La Thiên chỉ dùng Nguyệt Quang bộ pháp mà đã có tốc độ tương đương võ giả thiên cấp, như vậy đã đủ dùng rồi. La Thiên chú tâm tu luyện kiếm pháp. Viu viu, trên đuôi thuyền, một thân ảnh bay lượn khắp nơi, bảo kiếm trong tay liên tục cắt chém đâm, trông vô cùng tự nhiên phiêu dật. Gió xoáy hỗn loạn không ngừng nổi lên quanh thân La Thiên. Hắn siêng năng diễn luyện kiếm pháp, tu luyện Thiên Phong Thần Kiếm gặp trở ngại thì tạm thời bỏ qua, chuyển sang tu luyện Hư Âm Kiếm Pháp. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 833, phụng bồi thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa năm sau. Ngươi tới luyện tập cùng ta. La Thiên đi lên bông tàu, nói với phụ nhân trung niên. Luyện tập ư? Phụ nhân trung niên kinh ngạc, sau đó nở nụ cười. Bà là thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh. Lúc trước ở địa thủy giới, lão tộc trưởng Tử Lân tộc đã bị nàng đánh lui. Được. Phụ nhân trung niên đáp ứng. Trong lần lữ hành này, La Thiên là cố chủ còn bọn họ là bảo tiêu, yêu cầu nhỏ này không tính là gì. Hư không thuyền tạm thời dừng lại. La Thiên cùng phụ nhân trung niên bay lên vài trăm thước, lão giả mặt đỏ đứng dưới quan chiến. Ta chỉ vận dụng 7 thành thực lực. Phụ nhân trung niên thanh âm nhu hòa, lộ ra sự tự tin tuyệt đối. Bà tin rằng dù mình chỉ dùng 7 thành thực lực thì vẫn có thể hoàn toàn áp chế La Thiên, khiến hắn nếm chút đau khổ. Tuy La Thiên là cố chủ nhưng dọc đường phụ nhân trung niên và lão giả mặt đỏ phải nghe mệnh lệnh của một tiểu bối địa nguyên cảnh, trong lòng bọn họ không thoải mái lắm, hiện giờ bà có thể mượn cơ hội này để giáo huấn La Thiên một chút. Viu. Phụ nhân trung niên bỗng nhiên xuất chưởng, chưởng quan lóa mắt mông lung chiếu rọi phạm vi ngàn mét, uy thế cuồn cuộn. La Thiên lập tức vung băng u kiếm, từng đạo kiếm khí cùng phong băng hàng lao vút đi. Âm. Viu. La Thiên và phụ nhân trung niên đều thi triển thân pháp tránh thoát, sau đó nhanh chóng lao vào cận chiến. Đột phá địa nguyên cảnh cửu trọng rồi ư? Phụ nhân trung niên nhận thấy tu vi của La Thiên đã thay đổi. Trước đó bà đã đoán trước rồi nhưng tốc độ đột phá tu vi của La Thiên nhanh hơn bà dự đoán, tuy nhiên địa nguyên cảnh cửu trọng cũng chẳng là gì ở trong mắt võ giả thiên cấp. Toái Ngọc Thanh ảnh chưởng. Phụ nhân trung niên đánh ra một đạo chưởng quan lộng lẫy, thanh quan trút xuống như mưa, La Thiên dần dần lâm vào yếu thế. Hắn mới vừa đột phá địa nguyên cảnh cửu trọng, tu vi còn chưa củng cố. La Tiểu Hữu, biểu hiện của ngươi không tồi, tiếp tục đấu tiếp thì sẽ bị thương đấy. Phụ nhân trung niên khẽ cười, thực chất trong lòng bà đang vô cùng kinh hãi. bà chỉ phát huy 7 thành thực lực thì sẽ rất khó đánh bại được La Thiên. U Ảnh ám thích, La Thiên biến đổi kiếm chiêu, thi triển thức thứ 2 kiếm pháp vương cấp hư âm kiếm pháp, băng u kiếm đâm ra một đạo kiếm khí đen nhánh quỷ dị, nó lặng yên không một tiếng động, tản ra hàn ý trí mạng. Trong chiêu kiếm này, La Thiên đã vận dụng hư âm kiếm ý. Phụ nhân trung niên bỗng cảm thấy hư không ngoại giới càng thêm tối tăm, linh thức cảm quan của bà bị cản trở quấy nhiễu, điều này khiến bà nhớ lại cảm giác sợ hãi đêm tối khi còn nhỏ. Bỗng nhiên phụ nhân trung niên cảm nhận được gì đó, bà lập tức đánh ra một chưởng. Âm, một đạo chưởng ảnh thanh ngọc lộng lẫy va chạm kiếm khí âm u đen nhánh lạnh băng. Chưởng pháp của phụ nhân trung niên bị cắt đôi, kiếm khí suýt nữa cắt cổ bà, nhưng may là lực lượng của chiêu kiếm kia đã tới giới hạn. Đây là kiếm pháp gì? Phụ nhân trung niên giật mình. Suýt chút nữa thì bà đã bị La Thiên đả thương, thật mất mặt. Phụ nhân trung niên cho rằng La Thiên đã dùng hết thủ đoạn, đúng lúc này, một cổ nguy cơ mãnh liệt bao phủ đến. Thập tự ảnh trảm. La Thiên liên tục vung chém 2 nhát, trong hư không đen nhánh, 2 đạo kiếm quang lao đi. Khác với 2 thức trước, thức thứ 3 của hư âm kiếm pháp vô cùng bá đạo cường đại. Âm. 2 đạo kiếm quang đen nhánh lãnh lệ đánh úp về phía phụ nhân trung niên, cuối cùng giao nhau tạo thành hình chữ thập, tản ra sát khí khủng bố. Không ổn. Sắc mặt phụ nhân trung niên đột nhiên thay đổi, khí thế tăng lên, song chưởng cùng đánh ra. Oanh. Âm. Trong hư không vang lên tiếng nổ, một tầng kiếm khí màu đen hỗn loạn thanh quang tứ tán, phụ nhân trung niên lùi lại phía sau hơn 10 mét, quần áo bà có chút tổn hại. Đặc biệt là trước ngực có vết rách hình chữ thập, để lộ cảnh xuân bên trong. Kiếm pháp hay lắm, ngươi đáng giá để ta toàn lực ra tay. Phụ nhân trung niên nghiêm mặt nói, bà định tiếp tục đấu với La Thiên để cứu vãn mặt mũi. Không được, ta nghỉ tạm trước đã, lần sau lại tiếp tục. Nhưng La Thiên lắc đầu hạ xuống, phụ nhân trung niên không còn cách nào khác, La Thiên không muốn luận bàn thì bà không thể ép một tiểu bối đấu với mình đúng không? La Thiên đi đến đuôi thuyền tiếp tục diễn luyện kiếm pháp và thân pháp. Vừa rồi hắn đã thử nghiệm tất cả thành quả tu luyện trong khoảng thời gian này, hiện tại hắn muốn tổng kết kinh nghiệm của trận chiến vừa rồi, từ đó hoàn thiện năng lực bản thân. Một tháng sau, La Thiên lại có tiến bộ mới, hắn lại tìm tới phụ nhân trung niên, 2 người luận bàn một hồi. Được, phụ nhân trung niên lập tức đáp ứng, thậm chí nóng lòng muốn đòi lại mặt mũi đã mất lúc trước. Nhưng ngay từ khi trận chiến bắt đầu, phụ nhân trung niên đã nhận ra điều không thích hợp. Thực lực của La Thiên rõ ràng đã tiến bộ hơn 1 tháng trước. Cứ như vậy, La Thiên không ngừng tu luyện tổng kết, cách 1 tháng lại tới tìm phụ nhân trung niên bồi luyện. Tuy rằng buồn tẻ nhưng hắn đã tiến bộ rất lớn. 4 tháng sau, trong hư không ngoại giới, La Thiên và phụ nhân trung niên lại luận bàn, hiện tại La Thiên đã có thể nhẹ nhàng ứng đối thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh. 2 người đánh nhau trong hư không. Quy lực phát ra mạnh kinh người. Toái Ngọc Thanh ảnh chưởng. Phụ nhân trung niên phát động thế công hung mãnh nhưng kiếm pháp của La Thiên mạnh cả công lẫn thủ, không chút sơ hở, phụ nhân trung niên nhiều lần công kích đều không có hiệu quả, nhưng kiếm pháp tinh chuẩn của La Thiên thỉnh thoảng lại khiến bà cảm nhận được nguy cơ. Phụ nhân trung niên đã hoàn toàn quên rằng mình đang bồi luyện với một vãn bối, bà coi La Thiên là kình địch cùng thế hệ. Trên thuyền, lão giả mặt đỏ cảm thán, thật yêu nghiệt. Trong khoảng thời gian này, ông ta đã tận mắt chứng kiến sự trưởng thành nhanh chóng của La Thiên, hắn tiến bộ nhanh hơn tất cả thiên tài mà lão giả mặt đỏ biết. Hả? Lão giả mặt đỏ bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, ông ta không quan chiến nữa, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Nơi đó hình như đang ẩn giấu gì đó, chương 834, về thăm chốn cũ, La Thiên, có lẽ chúng ta đã tìm được Đông Thần Đại Lục mà ngươi nói rồi, lão giả mặt đỏ mở miệng. La Thiên và phụ nhân trung niên ngừng đánh nhau, cùng hạ xuống. Hư không thuyền chậm rãi bay qua. Trước mắt vẫn đen nhánh một mảnh, không có gì cả. Nhưng nếu dùng linh thức cẩn thận cảm nhận thì có thể phát hiện linh khí thiên địa loãng trong hư không đang hội tụ ở hướng này. Kết cấu không gian nơi này hơi khác những chỗ khác. Thử một lần. La Thiên nói. Được, lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên đi ra, bùng nổ toàn bộ tu vi thi triển công kích. Công kích của 2 người dường như không đánh trúng bất cứ thứ gì, biến mất ở phương xa. Nhưng sau khi liên tục tiến công, không gian có xu thế không ổn định, cuối cùng hiện ra một lớp màng mỏng màu lam sẫm, trên đó có một vết nứt nhỏ đến mức không thể phát hiện ra. tập trung công kích một điểm, mở ra một lỗ hổng trên kết giới giao diện trong thời gian ngắn, lão giả mặt đỏ quát. La Thiên cũng gia nhập tấn công, lá chắn giao diện nhanh chóng hở ra một lỗ, La Thiên lập tức điều khiển hư không thuyền vọt vào. Ông! Hư không thuyền khổng lồ như bị hút vào một quang động u lam, biến mất không còn dấu tích. Lỗ thủng trên lá chắn giao diện nhanh chóng khép lại, khôi phục bình thường, hoàn toàn ẩn giấu trong hư không. Giữa một mảnh núi rừng liên miên. View. Linh khí thiên địa bỗng nhiên rung rẩy kịch liệt, ngay sau đó, giữa không trung xuất hiện một vết rách không gian, nó nhanh chóng mở rộng, hư không loạn lưu thổi quét bốn phía, phá hủy tất cả. Đột nhiên, một con thuyền lao ra từ trong vết nứt không gian, đáp xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Sau khi con thuyền hạ xuống, vết nứt không gian nhanh chóng khép lại, cuối cùng biến mất. Trên thuyền, ba thân ảnh đi ra, bên cạnh còn có một quả đen. Là Đông Thần Đại Lục. La Thiên lộ ra ý cười. Nếu tốn bao công sức mà lại xâm nhập vào không gian nào đó không rõ thì đúng là mất công vô ích. May là mọi chuyện vô cùng thuận lợi. La Thiên cảm thụ khí tức quen thuộc, cảm thấy vô cùng thân thiết thoải mái. Thậm chí hắn có thể phán đoán ra vị trí của mình hiện giờ là nơi nào đó trong Thiên Cực Sơn Mạch. La Thiên từng thường xuyên đi vào Thiên Cực Sơn Mạch rèn luyện, hắn vô cùng quen thuộc với khí tức nơi này. Đây là chỗ tránh nạn của nhân tộc ư? Lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên đánh giá bốn phía. Chỗ tránh nạn của nhân tộc không phải chỉ có một cái, đây là lần đầu tiên bọn họ đi vào chỗ tránh nạn. Cảm nhận linh khí thiên địa vô cùng loãng, bọn họ nhíu mày, sau đó nhìn về phía La Thiên. Thật khó mà tin nổi việc La Thiên sinh ra tại nơi tránh nạn này. So ra, hoàn cảnh và điều kiện của con cháu Mộ gia tốt hơn La Thiên không biết bao nhiêu lần, nhưng không ai có thể sánh bằng La Thiên. Thậm chí bọn họ hoài nghi chỗ tránh nạn này có gì đó đặc biệt, phân vân không biết có nên đưa con cháu Mộ gia đến nơi này hay không. Đi thôi, La Thiên đi trước dẫn đường. Tuy đã xác định nơi này là Thiên Cực Sơn Mạch, nhưng Thiên Cực Sơn Mạch rất rộng lớn, kéo dài qua hơn phân nửa Đông Thần Đại Lục, La Thiên còn phải xác định xem vị trí cụ thể của mình là đâu mới được. Sau một thời gian, La Thiên đưa ra kết luận. Nơi này hình như cách Thương Vân Quốc không xa. Sau khi xác định phương vị đại khái, ba người La Thiên trực tiếp chạy tới Thương Vân Quốc. Đúng rồi, hiện giờ quốc quân Thương Vân Quốc là Vân Tú, không biết nàng làm quốc quân thế nào rồi, La Thiên lộ ra ý cười. Nữ tử làm quốc quân là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử Thương Vân Quốc. Tuy nhiên La Thiên lại cảm thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì. Lúc trước hắn đã chấn nhiếp toàn bộ Thương Vân Hoàng Thất, bọn họ sẽ không dám làm gì Lý Vân Tú, hơn nữa Lý Vân Tú không phải người cô đơn. Sau lưng nàng có cường giả chống đỡ, tỷ như sư tôn Lâm Đông Phong của La Thiên, ông đã trở thành võ giả địa cấp từ lâu. Ba người La Thiên vừa rời khỏi Thiên Cực Sơn Mạch. Sâu trong núi. Gào. Một tiếng gầm rú rung trời vang vọng phạm vi mấy ngàn mét. Một thân ảnh khổng lồ xông thẳng lên trời, cuốn lên gió lốc cuồn cuộn khiến thiên địa chìm trong tăm tối. Âm. Âm âm. Bốn phương tám hướng. Mọi sinh vật đều phủ phục dưới hắc ảnh, không ngừng cúng bái, thân ảnh kia lộ ra đôi mắt đỏ như máu, lộ ra sự phẫn nộ nồng đậm. Nó hí lên một tiếng, mang theo thủ hạ chạy ra khỏi lãnh địa. Hai ngày sau, La Thiên đi tới Tằng Thiên Thánh Phủ, đây là nơi hắn đã từng phấn đấu giao tranh. Ba người La Thiên đứng trên tầng mây quan sát phía dưới, không kinh động bất cứ kẻ nào. Hiện giờ Tằng Thiên Thánh Phủ đã thay đổi rất nhiều, quy mô lớn hơn, cũng phồn hoa hơn. Tuy nhiên cũng có nhiều nơi vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc trước. Hả? La Thiên phát hiện ký túc xá cho học viên đã xây lại, nhưng trong đó lại có một tòa lầu có vẻ vô cùng cũ nát. Đó là nơi La Thiên đã từng cư trú. Từ xa, La Thiên nhìn thấy ngoài nơi ở của mình có không ít đệ tử Tằng Thiên Thánh Phủ. Nơi này là nơi đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão Thương Vân Quốc cư trú khi còn học tập ở Tằng Thiên Thánh Phủ, nghe nói Thái Thượng Trưởng Lão La Thiên chuyên tâm tu luyện võ đạo. Cực kỳ hà khắc với bản thân, đã tốt rồi còn muốn tốt hơn, thậm chí có khi còn bế quan một năm không ra ngoài, một học trưởng đỉnh đạt giảng giải cho các vị sư đệ sư muội. La Thiên trên tầng mây có chút dở khóc dở cười. Lời học viên kia chỉ có một phần là sự thật, nơi này đúng là nơi hắn từng ở, còn lại đều là nói bừa hoặc là lời đồn đãi, càng truyền càng thần thánh hóa. La Thiên không để ý, tiếp tục đi tiếp, sau đó hắn nhìn thấy đấu linh tháp. Đây là kiến trúc tiêu biểu của Tằng Thiên Thánh Phủ, La Thiên từng phá vỡ ký lục từ xưa đến nay của Tằng Thiên Thánh Phủ, xông qua tầng thứ 10, trở thành phủ chủ danh dự của Tàng Thiên Thánh Phủ. Ngay sau đó, La Thiên nhìn thấy Trục Nhật Điện. Đây là nơi Tàng Thiên phủ chủ và phó phủ chủ xử lý sự vụ. Trong Trục Nhật Điện, Lâm Đông Phong nhìn thư từ trước mắt, mày nhíu sâu. 2. Lâm Đông Phong thở dài, truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 835, cơ hội 2. Lâm Đông Phong thở dài. Sư tôn, vì sao ngươi thở dài? Một thanh âm trong trẻo bỗng vang lên. Lâm Đông Phong đứng phắt dậy, vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía ba thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện. Khi nhìn thấy thanh niên bạch y đứng giữa, La Thiên. Lâm Đông Phong vui mừng. Là ta. La Thiên cười nói. Ý cười trên mặt Lâm Đông Phong càng đậm hơn, ông từng viết thư cho La Thiên nhưng không nhận được hồi âm. Liên tưởng đến thế cục trung chuyển hiện giờ của đại lục, thậm chí Lâm Đông Phong từng cho rằng La Thiên đã chết ngoài ý muốn, nếu không sao lại mấy năm trôi qua cũng chẳng có chút tin tức nào về hắn. Hai vị này là... Lâm Đông Phong nhìn về phía hai vị trưởng lão Mộ gia. Hai vị này là bảo tiêu ta mời đến. La Thiên đáp. Lâm Đông Phong ồ một tiếng, không quá để ý, lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên khóe miệng run rẩy. Bọn họ đường đường là võ giả thiên cấp mà lại bị một địa nguyên cảnh nho nhỏ làm lơ, nhưng người này là sư tôn của La Thiên, bọn họ không dám làm gì ông. Sư tôn, gần đây Thương Vân Quốc thế nào? La Thiên hỏi. Hắn vốn muốn hỏi về Đông Thần Đại Lục, nhưng nghĩ đến chuyện Thương Vân Quốc quá nhỏ bé, người ở nơi chật hẹp này khó biết được nhiều tin tức. Thế cục Thương Vân Quốc không tốt lắm, sắc mặt Lâm Đông Phong hơi trầm xuống, giải thích tình hình. Hiện giờ Thương Vân Quốc đang gặp phải nguy cơ nghiêm trọng do các quốc gia xung quanh uy hiếp. Hả? Các quốc gia xung quanh đều nhằm vào Thương Vân Quốc ư? La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, nguyên nhân cụ thể thì ta không rõ. Nghe nói sau lưng bọn họ có thế lực cường đại thúc đẩy, Lâm Đông Phong thở dài. Từ khi lập Tân Quốc quân, Thương Vân Quốc như được trời cao chiếu cố, khí vận hưng thịnh, xuất hiện rất nhiều cường giả. Trong mấy năm ngắn ngủi, chỉnh thể thực lực của Thương Vân Quốc đã vượt qua các tiểu quốc xung quanh. Nhưng lần này dường như các tiểu quốc kia đã đạt thành hiệp nghị liên thủ. Mà điều khiến người ta kiêng kỵ hơn là thế lực sau lưng bọn họ. Chẳng lẽ là... Thanh Giáp tộc. Ánh mắt La Thiên hơi trầm xuống, suy đoán trong lòng, nhưng sau đó hắn lập tức phủ định. Nếu Thanh Giáp tộc muốn đối phó với Thương Vân Quốc thì có thể nhẹ nhàng tiêu diệt, căn bản không cần tốn nhiều tâm tư như vậy. La Thiên, ngươi trở lại rồi thì đến thăm Vân Tú quốc quân đi, một nữ tử như nàng làm quốc quân rất không dễ dàng. Lâm Đông Phong nói. Lâm Đông Phong nhìn ra Lý Vân Tú có ý với La Thiên, dù La Thiên rời khỏi Thương Vân Quốc, Lý Vân Tú vẫn còn ôm một tia niệm tưởng. Chờ đợi La Thiên trở về. Được. La Thiên gật đầu. Lý Vân Tú gặp phiền toái, vậy hắn chắc chắn sẽ thuận tay giúp đỡ. Sau khi hàn huyên chốc lát cùng sư tôn, La Thiên liền cùng hai vị trưởng lão Mộ gia rời đi. Nếu rảnh thì nhớ trở về, Lâm Đông Phong vừa định nói thêm, ba người La Thiên đã biến mất, tốc độ nhanh đến mức Lâm Đông Phong không thấy rõ. Mấy năm không gặp, rốt cuộc thực lực của tiểu tử này đã đạt tới trình độ gì rồi? Không đến nửa ngày sau, La Thiên đã tới Vương Đô. Hắn đến thẳng Hoàng Cung như vào chỗ không người, dùng phương thức trực tiếp xuất hiện trước mặt Lý Vân Tú. La! Đại ca! Lý Vân Tú ngơ ngác nhìn nam tử bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, tấu chương trong tay rơi xuống. Nàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú người kia, hoài nghi bản thân mình đang nằm mơ. Không có bất cứ kẻ nào thông báo, tại sao La Thiên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Chuyện này quá khó tin. Nhưng người trước mắt này lại quá chân thật. La đại ca, thật sự là ngươi sao? Lý Vân Tú kích động chạy đến, uy nghiêm quốc quân không còn, chỉ còn niềm vui sướng của nữ nhân. Suýt nữa Lý Vân Tú đã nhào lên ôm lấy hắn, nhưng nàng nhận thấy phía sau La Thiên còn hai người khác, nàng lập tức ngừng lại. Vân Tú, mấy năm nay có khỏe không? La Thiên mở miệng. Làm quốc quân rất mệt, nhưng ta chịu được. Đặc biệt là hôm nay Vân Tú vô cùng vui vẻ. Lý Vân Tú lộ ra ý cười xinh đẹp. Cùng ngày, quốc quân Thương Vân Quốc truyền ra ý chỉ chuẩn bị quốc yến, khoản đãi khách quý. Tin tức khiến toàn bộ Hoàng Cung chấn động, ngay sau đó là Vương Đô, Hoàng Cung trở nên bận rộn, toàn bộ vương đô sôi trào. Quốc quân thiết quốc yến là để chiêu đãi vị khách quý nào? Cùng lúc đó, trong một đại điện trong hoàng cung có mấy người đang tụ tập. Quốc sư có biết Lý Vân Tú muốn khoản đãi ai không? Không rõ lắm. Lão giả mặt trường bào kim sắc lắc đầu. Thần thần bí bí như vậy, chẳng lẽ là cứu binh nạn mời tới ư? Không có khả năng, chúng ta vẫn luôn giám thị nghiêm mật, tất cả hành động của nàng đều không thoát khỏi đôi mắt chúng ta. Gần đây nàng không đưa thư ra ngoài, cũng không có người của thế lực khác tiến vào Thương Vân Quốc. Vài đại thần quyền cao chức trọng nghị luận. Tiếp tục chờ đi, có lẽ lần quốc yến này chính là một cơ hội. Nữ nhân này cũng nên lăn xuống đài rồi. Bên cạnh quốc sư, một người trung niên lãnh khốc mở miệng, trong đôi mắt gã lóe lên tử quang khiến kẻ nhìn thấy cảm thấy hồi hộp, tất cả đều dời mắt, không dám đối diện. Đại nhân nói đúng. Tất cả nghe theo mệnh lệnh của đại nhân, các đại thần đều cúi đầu, kể cả quốc sư cũng thế. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 836. Một ngón tay hai tròng mắt màu tím của người trung niên lãnh khốc lập lòe u quang, ánh mắt dừng trên người quốc sư, ha hả, chờ con đàn bà thối tha này ngã đài, ngươi hãy đảm đương chức vị quốc quân đi. Không dám, tất cả tùy theo định đoạt của đại nhân. Quốc sư có suy nghĩ đó nhưng không dám thừa nhận, người trước mắt đáng sợ ra sao lão ta hiểu rất rõ, hoàn toàn không thể phỏng đoán được suy nghĩ của đối phương. Đại nhân định khi nào sẽ động thủ? Quốc sư dò hỏi. Lúc khai yến, người trung niên lãnh khốc trả lời. Quốc sư cả kinh. Lúc trước người trung niên này đã nói rằng phải đợi người nào đó tới rồi sẽ sang bằng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàng cung, giết sạch hoàng thất Thương Vân Quốc, nhưng hiện tại người trung niên kia lại định trực tiếp động thủ. Yên tâm, chắc chắn Lý Vân Tú sẽ phải lăn xuống khỏi ngôi vị hoàng đế. Người trung niên nói tiếp. Ánh mắt quốc sư sáng lên. Người trung niên tự tin nói vậy chứng tỏ gã ta đã có kế hoạch. Rốt cuộc ngươi đã bố trí cái gì mà ta không biết? Quốc sư thầm nghĩ, đồng thời cũng âm thầm chờ mong. Biết đâu đến cuối cùng người sẽ trở thành quốc quân Thương Vân Quốc chính là lão thì sao? Một đạo mệnh lệnh của quốc quân khiến toàn bộ hoàng cung trở nên nhộn nhịp chuẩn bị tiệc rượu. Trong vương đô, tất cả người quyền cao chức trọng đều được mời. Mọi người đều nghi hoặc, không biết khách quý của quốc quân rốt cuộc là người phương nào. Trong chính thiên cung, hoàng thân quốc thích và đại nhân vật trong vương đô đã trình diện. Lâm Thanh Hàm cũng được mời. Hiện giờ Đông Xuyên Dược Phường của nàng đã trở thành thương hội dược liệu lớn nhất tại vương đô, còn bắt đầu vươn tay đến những lĩnh vực khác, trở thành nữ vương thương nghiệp tại vương đô Thương Vân Quốc, có rất nhiều người theo đuổi. Hôm nay có thể gặp được nữ vương thương nghiệp vương đô đúng là vinh hạnh của bổn vương. Thanh Hàm cô nương. Một vài người quyền quý trẻ tuổi bắt chuyện cùng Lâm Thanh Hàm, phô trương biểu hiện chính mình muốn được nàng chú ý, thậm chí trong đó có cả vài vị thân vương. Lúc này, năm người đi đến, người cầm đầu là quốc sư Thương Vân Quốc. Tham kiến quốc sư. Không ít người hành lễ. Quốc sư có địa vị vô cùng cao quý ở Thương Vân Quốc, có khả năng ảnh hưởng đến quyết sách của quốc quân. Quốc sư, vị này là... Một đại thần nhìn về phía người trung niên bên cạnh quốc sư, đôi mắt màu tím của đối phương cực kỳ thu hút sự chú ý, đây là một vị khách nhân quan trọng của ta. Quốc sư lạnh nhạt đáp. Người khác nghe vậy thì nhíu mày. Nơi này tổ chức quốc yến, quy củ nghiêm ngặt, vậy mà quốc sư lại tùy tiện mang một vị khách của mình đến tham gia, chuyện này rõ ràng là không phù hợp quy củ, không để quốc quân vào mắt, nhưng e ngại địa vị quốc sư của lão nên không ai nói gì. Quốc quân giá lâm. Ngoài điện truyền đến tiếng hô. Tất cả mọi người trong chính thiên cung đứng dậy. Người trung niên lãnh khốc chậm rãi đứng lên, đồng tử hơi co lại, lộ ra một mặt hàn quang. Ngoài đại điện, Lý Vân Tú mặc hoàng bào, đầu đội long quan được một đội nữ thị vệ vây quanh chậm rãi đi đến, mọi hành động đều toát lên sự uy nghiêm của hoàng tộc. Cung nghênh quốc quân. Mọi người cúi người hành lễ. Đúng lúc này. Vèo. Người trung niên bên cạnh quốc sư hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía Lý Vân Tú. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, không ai nghĩ rằng sẽ có thích khách xuất hiện ở đây, chính quốc sư cũng không ngờ người trung niên lại ra tay quyết đoán như thế. Tất cả mọi người đều cúi đầu hành lễ, khi ngẩng đầu lên, bọn họ đã nhìn thấy người trung niên tới gần Lý Vân Tú. To gan. Một bà lão bên cạnh Lý Vân Tú tức giận mắng. Bà là thái thượng trưởng lão của hoàng thất, trong một vài trường hợp quan trọng, bà đều bảo hộ bên cạnh Lý Vân Tú. Có thích khách. Người đâu, bắt thích khách, lúc này, trong chính thiên cung mới có người lớn tiếng kinh hô. Viu. Chân nguyên trong cơ thể bà lão sôi trào, đánh ra một đạo hoàng long mây mù quay cuồng dài chừng 20 mét, phát ra long uy bá đạo. Ha ha, trò mèo. Người trung niên cười dữ tợn, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ đen nhánh. Viu. Chủy thủ lóe lên u quang, ẩn chứa sát khí vô cùng mãnh liệt, cắt ra một cuồng sáng đen nhánh trực tiếp cắt đôi hoàng long. Sau đó người trung niên tới gần bà lão tóc bạc, chủy thủ dùng góc độ quỷ dị xảo quyệt liên tục đâm ra. Phục. Bà lão bị đâm trúng hai nhát, bà lùi lại vài chục bước, lộ vẻ khiếp sợ. Địa nguyên cảnh. Nhị trọng. Sao thực lực thích khách lại mạnh như thế? Bà lão tóc bạc chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng, hoàn toàn không thể ngăn cản. Vèo vèo vèo. Từ phía sau người trung niên có ba người vọt ra, tất cả đều nhằm vào Lý Vân Tú. Thích khách không chỉ có một người, trong lúc nhất thời, Lý Vân Tú lâm vào cục diện nguy hiểm. Ha ha, Lý Vân Tú, quốc quân của ta vẫn luôn muốn ngươi thần phục dưới hán ngài nên ta sẽ không giết ngươi. Người trung niên tới gần Lý Vân Tú, chủy thủ trong tay nhắm đến đan điền nàng, gã muốn trực tiếp phế bỏ tu vi của nàng. Nhưng người trung niên bỗng phát hiện Lý Vân Tú không hoảng loạn chút nào. Nữ nhân này không sợ ư? Thiên tư của Lý Vân Tú rất cao, hiện giờ đã là nửa bước địa nguyên cảnh. Nếu không bận việc thống trị quốc gia thì có lẽ nàng đã đột phá địa nguyên cảnh. Nhưng một kẻ chỉ là nửa bước địa nguyên cảnh thì chẳng là cái thá gì trước mặt người trung niên. Kẻ mạnh như thái thượng trưởng lão mà cũng bị gã nhẹ nhàng đánh lui, Lý Vân Tú thì tính là gì? Viu. Chủy thủ của người trung niên đâm về phía đan điền Lý Vân Tú. Rất nhiều đại nhân vật muốn cứu viện nhưng căn bản là không kịp, bọn họ cũng không phải đối thủ của người trung niên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người trung niên lao về phía Lý Vân Tú. Đột nhiên. Đinh. Một tiếng vang thanh thúy truyền đến. Người trung niên tạm dừng tại chỗ, chủy thủ ẩn chứa sát ý lạnh băng trong tay gã chạm trúng một ngón tay, tạm dừng giữa không trung. Cái gì? Đồng tử người trung niên co rụt lại, lộ vẻ hoảng sợ. Một ngón tay mà chặn được công kích của gã ư? Chủy thủ này vô cùng sắc bén, có thể nhẹ nhàng phá vỡ chân nguyên tráo của địa nguyên cảnh cấp thấp, sao có thể bị một ngón tay ngăn cản được? Chương 837, là ai sai sử? Là đại ca. Lâm Thanh Hàm nhìn thấy người ra tay thì lộ vẻ kinh hỉ. La Thiên đã trở lại. Công. La Thiên cong ngón tay rồi đột nhiên búng ra. Răng rắc. Leng keng. Chủy thủ vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đầy đất. Người trung niên trợn tròn mắt. Hắn ta là người phương nào? Sao có thể phá vỡ chủy thủ nhẹ nhàng như bẻ gãy một nhánh cây như vậy? Điều này đồng nghĩa với việc một cái búng tay của hắn có thể khiến gã tan xương nát thịt đúng không? Vèo, người trung niên lãnh khốc cảm nhận được nguy cơ trí mạng, lập tức bật lui chạy trốn về phía sau. Lúc này, gã nhìn thấy một nam tử bạch y diện mạo tuấn lãng bên cạnh Lý Vân Tú, đôi mắt đen nhánh của đối phương lộ ra quang mang vô cùng sắc bén. Người vừa ra tay chính là hắn. La Thiên. Người trung niên nhớ lại một nhân vật từng ở trên linh bảng. La Thiên đã từng là người đứng đầu linh bảng. Là hắn. Đệ nhất thái thượng trưởng lão Thương Vân Quốc. Trong đại điện, đám cao tầng quyền quý đều kinh hô, không ít thân vương lập tức nhớ lại cảnh tượng La Thiên dùng máu nhuộm đỏ chính thiên cung, một mình chém giết quốc quân, vương hậu cùng với thái thượng trưởng lão Lý Trường Thanh. Thân là người hoàng thất, bọn họ sợ La Thiên hơn kẻ khác nhiều. Đã biết ta mà còn dám động tới Thương Vân Quốc, lá gan của ngươi không nhỏ đâu. La Thiên thản nhiên nhìn gã, ánh mắt sắc bén như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, người trung niên cảm thấy toàn thân và hai mắt phải chịu một cơn đau đớn nặng nề, ba gã thích khách còn lại không kịp lui lại như người trung niên. Viu. La Thiên dùng ngón tay lướt nhẹ trên hư không, phong chi kiếm khí vô hình bay ra, ba cái đầu rơi xuống. Kẻ dám động đến Thương Vân Quốc, đã thương Lý Vân Tú, La Thiên sẽ không lưu tình. Hắn sẽ giết hết tất cả. Người trung niên sợ hãi hít sâu một hơi. Chỉ phất tay một cái mà ba gã thích khách linh hải cảnh đỉnh giai đã mất đầu, hành động nhẹ nhàng tùy ý ấy càng khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Người trung niên lãnh khốc luôn luôn kiêu ngạo, chỉ có chừng ấy nhân thủ mà gã cũng dám trực tiếp hành thích quốc quân Thương Vân Quốc, nhưng khi đối mặt với La Thiên, gã cảm giác hoàn toàn bất lực, nỗi sợ hãi tuyệt vọng xưa nay chưa từng tràn ngập trong lòng. Nói đi, là ai sai sử ngươi? La Thiên hỏi. Là, bị khí thế của La Thiên trấn áp, người trung niên lãnh khốc suýt nữa đã khai ra. Sau lưng gã đổ mồ hôi lạnh tẩm ướt xiêm y, vèo vèo vèo. Toàn bộ chính thiên cung bị vây chặt như nêm cối, người trung niên không có chỗ để trốn, ngay cả quốc sư cũng bị bao vây. Quốc quân, xin hãy tha mạng, ta không biết người này muốn ám sát ngài. Quốc sư quỳ trên mặt đất xin tha, phủi sạch can hệ. Trong lòng lão thì không ngừng chửi mắng người trung niên. Trước đó không lâu, gã ta còn trưng ra bộ dáng tự tin vô cùng, kết quả vừa đụng tới La Thiên liền từ lão hổ biến thành mèo bệnh, bị bao vây không còn chỗ trốn, còn liên lụy đến lão. Gào. Đúng lúc này, bên ngoài chính thiên cung truyền đến tiếng rít gào, ngay sau đó, từng đợt gào rống của yêu thú vang lên, áp lực vô hình tràn ngập. Đã xảy ra chuyện gì? Một vị thân vương cảm thấy nghi hoặc. Yêu thú tấn công, thú đàn từ thiên cực sơn mạch đánh tới. Hắc Phong. Hắc Phong yêu vương đến đây rồi. Ngoài điện vang lên từng đợt thanh âm kinh hoảng thất thố. Tại sao yêu thú đột nhiên chạy đến đây? Cả Hắc Phong yêu vương khủng bố mạnh mẽ tại sao cũng tới? Trong đại điện chỉ có người trung niên lãnh khốc lộ ra ý cười, viện binh của ta tới rồi, các ngươi đều phải chết. Cho dù ngươi đứng đầu linh bảng, là thiên kiêu chi vương thì cũng phải chết. Trong thiên cực sơn mạch khổng lồ có vài yêu thú khủng bố tự xưng là yêu vương, thống ngự muôn vạn con dân yêu thú. Hắc Phong yêu vương là một trong số đó. 500 năm trước, Hắc Phong yêu vương ra khỏi thiên cực sơn mạch, hủy diệt một quốc gia, sau đó vẫn luôn cư trú trong sơn mạch. Không ngờ ngày hôm nay Hắc Phong yêu vương lại rời khỏi thiên cực sơn mạch, mà mục tiêu của nó còn là Thương Vân Quốc. Oanh! Vương đô bị yêu thú bao vây. Trên bầu trời, yêu cầm đã bay đến phía trên hoàng cung. Một bóng dáng đen nhánh khổng lồ tản ra khí tức khủng bố vô biên chấn nhiếp bát phương. Trong hoàng cung, tất cả thị nữ, người hầu, thị vệ sắc mặt tái nhợt, run bần bật. Viu viu, hắc ảnh tới gần, đó là một con chim khổng lồ màu đen dài chừng 50-60 mét, bộ lông tỏa ra ánh sáng kim loại u ám, tản ra khí tức hung lệ ngập trời. Nó chính là Hắc Phong yêu vương. Trên người Hắc Phong yêu vương có một lão giả đầu bạc, lão lộ vẻ ngạo nghễ lên tiếng, ha ha ha, Lý Vân Tú, vẫn chưa đầu hàng ư. Trong chính thiên cung, người trung niên cung kính bái lạy, bái kiến Hồ Đại Nhân. Ngươi không đợi ta tới mà đã tự tiện động thủ, còn suýt nữa chôn vùi chính mình, lão giả đầu bạc lạnh nhạt trăng dậy. Hồ Đại Nhân dạy phải, nhưng ta vốn có thể thành công, bởi vì La Thiên bỗng nhiên xuất hiện nên mới thất thủ. Người trung niên bẩm báo giải thích. Kế hoạch của bọn họ vốn là để vị Hồ Đại Nhân này đến thiên cực sơn mạch thuyết phục Hắc Phong yêu vương liên thủ, sau đó sang bằng Thương Vân Quốc, chinh chiến các quốc gia còn lại, nhưng có vẻ Hắc Phong yêu vương rất khó thuyết phục, Hồ Đại Nhân tốn rất nhiều thời gian mà vẫn chưa thành công, vì thế người trung niên lãnh khốc không chờ nữa, trực tiếp hành động. Không ngờ khi gã sắp thất bại thì Hồ Đại Nhân lại thành công thuyết phục Hắc Phong yêu vương. Đại nhân anh minh thần võ, còn có hậu chiêu lợi hại đến vậy, tiểu nhân bội phục. Quốc sư lập tức bò dậy, cúi người cười nịnh nọt. Người trung niên liếc quốc sư một cái, gã quyết định lát nữa sẽ giải quyết người này. Người trung niên nhìn về phía Lý Vân Tú, lộ ra ý cười châm chọc, Lý Vân Tú, nếu ngươi chủ động thoái vị thì Thương Vân Quốc sẽ tránh được một đại nạn. Lý Vân Tú nhìn Hắc Phong yêu vương trên bầu trời nơi xa, cảm nhận được áp lực lớn xưa nay chưa từng có. Hắc Phong yêu vương là một trong những bá chủ của thiên cực sơn mạch, Thương Vân Quốc căn bản không đủ sức chống lại. La đại ca, Lý Vân Tú nhìn La Thiên, nhưng La Thiên không quan tâm đến Hắc Phong yêu vương, hắn vẫn nhìn chằm chằm người trung niên, sao không trả lời câu hỏi của ta? Chương 838, yêu đế cốt La Thiên nhìn chằm chằm người trung niên, cất tiếng hỏi, sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta? Người trung niên sửng sốt. La Thiên đã hỏi gã người đứng sau màn là ai, bởi vì viện binh bỗng nhiên đến đây nên gã đã quên mất chuyện này. Không đúng. Hiện tại tình cảnh của gã không còn nguy hiểm nữa, vì sao phải ngoan ngoãn trả lời vấn đề của La Thiên? La Thiên mới là kẻ nên ăn nói khép nép cầu xin tha mạng mới đúng. Tiểu tử thối, ngươi mù ư? Không thấy rõ cục diện lúc này sao? Nhanh ngoan ngoãn quỳ xuống đi. Người trung niên quát. Hả? La Thiên nhăn mày, trong mắt lóe lên hư vô kiếm quang. Trong không khí nổi lên cơn gió. Viu. Ngay sau đó, cổ người trung niên chợt lạnh, đầu bay đi. Đôi mắt gã tràn đầy vẻ khó tin. La Thiên giết gã ư? Hả, lão giả đầu bạc thấy vậy thì nhăn chặt mày. Ta cứ tưởng ai, hóa ra là Thiên Kiêu Chi Vương. Lão giả đầu bạc hừ lạnh một tiếng. Trước kia La Thiên quá nổi danh, gần như tất cả mọi người đều từng nghe nói về hắn. Nhưng thời đại đã thay đổi rồi, Thiên Kiêu Chi Vương thì sao? Ngươi dám giết thủ hạ của lão phu thì hôm nay lão phu sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lão giả đầu bạc tức giận quát. Việc hành hạ tuyệt thế thiên tài như La Thiên đến chết khiến lão vô cùng phấn chấn, rất có cảm giác thành tựu, gào. Hắc Phong Yêu Vương bỗng nhiên vỗ cánh rít gào, yêu khí ngập trời, mây đen quay cuồng. Lão giả đầu bạc suýt nữa đứng không vững, sao Hắc Phong Yêu Vương lại đột nhiên kích động như vậy? Viu. Ngay sau đó, Hắc Phong Yêu Vương đôi mắt đỏ ngầu hóa thành cự ảnh lao về phía La Thiên. Lão giả đầu bạc cảm thấy kinh ngạc. Lão không hề hạ lệnh gì mà Hắc Phong Yêu Vương đã trực tiếp lao đến tấn công La Thiên, dường như hai bên có thù không đội trời chung. Thái thượng trưởng lão cẩn thận, không ít người sợ hãi hô to, bởi vì Hắc Phong Yêu Vương không chỉ có thực lực khủng bố mà còn là truyền thuyết tại Thương Vân Quốc. La Thiên, chết đi. Lão giả đầu bạc vui sướng cười to. Nhưng La Thiên chỉ đứng yên tại chỗ, biểu tình lạnh nhạt, hoàn toàn thờ ơ với hành động của Hắc Phong Yêu Vương. Đột nhiên La Thiên nhớ ra gì đó. Ngươi muốn cái này ư? La Thiên lấy ra một đoạn xương cốt màu đen, đó là yêu đế cốt. Hắc Phong Yêu Vương nhìn thấy đoạn xương cốt này thì vô cùng vui sướng kích động, yêu đế cốt tượng trưng cho thân phận địa vị của nó, thứ này đã thất lạc nhiều năm, cuối cùng bây giờ cũng tìm lại được rồi. Yêu đế cốt. Lão giả đầu bạc mở to mắt, không ngờ La Thiên có bảo bối bực này. Đám người Thương Vân Quốc nhớ lại một chuyện nhiều năm trước, Hắc Phong Yêu Vương đánh rơi yêu đế cốt, phát động thú triều hung mãnh, tuy rằng đã được giải quyết nhưng tung tích yêu đế cốt đã trở thành một bí ẩn. Hóa ra yêu đế cốt rơi vào trong tay La Thiên. Gào, Hắc Phong Yêu Vương giận dữ kêu to, trong ánh mắt lộ ra khí tức vô cùng tàn nhẫn. Nó lao đến, cuốn lên bão lốc tối tăm, bà lão tóc bạc cũng không thể sinh ra chút ý chí phản kháng nào trong cổ khí thế này. Rốt cuộc Hắc Phong Yêu Vương mạnh đến mức nào? Bà lão tóc bạc không thể đoán ra tu vi của Hắc Phong Yêu Vương. Khi Hắc Phong Yêu Vương vọt tới trước mặt La Thiên. Nằm xuống, La Thiên quát. Khí tức trên người đột nhiên thay đổi, dường như hắn đã trở thành một vị yêu đế hùng vĩ lớn mạnh, hoành áp thiên địa. Khí tức yêu đế uy nghiêm bá đạo áp thẳng về phía Hắc Phong Yêu Vương. Ầm. Hắc Phong Yêu Vương ngã xuống, thân thể cao lớn kề sát mặt đất, run bần bật trước mặt La Thiên. Khí tức tu vi của La Thiên hiện giờ đã đủ để dọa Hắc Phong Yêu Vương sợ vỡ mật. Nếu vận dụng yêu đế cốt, bắt chước khí tức yêu đế thì Hắc Phong Yêu Vương sẽ lập tức trở thành một con chim nhỏ sợ hãi dễ bảo. Lão giả đầu bạc cưỡi trên mình Hắc Phong Yêu Vương lão đảo suýt ngã, lão kịp thời bay lên, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắc Phong Yêu Vương mà lại ngoan ngoãn thần phục trước mặt La Thiên, không dám hó hé nửa lời ư. Tất cả những người khác cũng choáng váng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hắc Phong Yêu Vương đang lấy lòng La Thiên ư? Mọi người kinh ngạc cảm thán. Hắc Phong Yêu Vương, không phải ngươi đã đáp ứng liên thủ cùng ta ư? Mau đứng dậy, giết chết tiểu tử này cho ta, lão giả đầu bạc tức giận hét lớn. Hắc Phong Yêu Vương ngẩng đầu liếc lão giả đầu bạc, trong mắt tràn đầy vẻ chăm chọc khinh thường, dường như đang nói, ngươi là tên ngốc à? Lão giả đầu bạc thân hình cứng đờ. Thực ra lão vẫn luôn có một điều khó hiểu, lão đến Thiên Cực Sơn Mạch đề nghị liên thủ cùng Hắc Phong Yêu Vương, thuyết phục nửa tháng mà chẳng có ích gì. Vậy mà vài ngày trước Hắc Phong Yêu Vương đột nhiên trống to, chạy ra khỏi Thiên Cực Sơn Mạch, lão giả đầu bạc cho rằng Hắc Phong Yêu Vương đồng ý hiệp nghị liên thủ, lão lệnh cho Hắc Phong Yêu Vương tới Vương Đô Thương Vân Quốc, nó cũng thật sự mang lão tới. Giờ ngẫm lại lão mới hiểu ra, có lẽ Hắc Phong Yêu Vương căn bản không hề đáp ứng liên thủ, nó chỉ muốn cướp lại yêu đế cốt, thuận tiện chơi lão một vố. La Thiên cũng nhận ra điều này, cảm thấy lão giả đầu bạc bị một con yêu thú lừa gạt rất ngu xuẩn. Cũng có chút đáng thương. Đến ngươi trả lời, là ai đã sai sử các ngươi? La Thiên nhìn lão giả đầu bạc. Hừ, lão phu sẽ không nói cho ngươi biết. Lão giả đầu bạc cuột cường hừ lạnh một tiếng, nếu La Thiên muốn biết được chân tướng thì sẽ không tùy tiện giết lão, như vậy lão sẽ có thời gian gọi viện binh. Nhưng La Thiên lại lên tiếng, nếu ngươi không muốn nói thì thôi. Ăn lão. La Thiên nhìn Hắc Phong Yêu Vương, tay chỉ vào lão giả đầu bạc, dường như hắn đang ra lệnh cho thú cưng mà mình nuôi. Chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 839, thần linh viu viu. Hắc Phong Yêu Vương kích động nhào tới, trông hệt như một con chó trung thành. Lão giả đầu bạc sắc mặt trắng bệch, La Thiên chẳng hành xử theo lẽ thường chút nào. Không. La Thiên, đừng như vậy. Ta nguyện ý nói ra, lão giả đầu bạc lên tiếng muốn cứu vãn cục diện, nhưng tất cả đã muộn. Hắc Phong Yêu Vương đớp lấy lão nhắm nuốt trong miệng, La Thiên giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh. Lão giả đầu bạc có khai ra hay không cũng không quan trọng, hiện tại hắn muốn biết đáp án thì có thể trực tiếp suy đoán ra. Ngươi có thể đi rồi, yêu đế cốt thì cứ để ở chỗ ta. La Thiên nói với Hắc Phong Yêu Vương. Hắc Phong Yêu Vương ngoan ngoãn gật đầu, sau đó dẫn thủ hạ nhanh chóng lui khỏi Thương Vân Quốc. Hắc Phong Yêu Vương đã sống gần ngàn năm, nó cuồng ngạo bá đạo, còn biết trêu chọc lão giả đầu bạc chứng minh nó không ngốc chút nào. Hắc Phong Yêu Vương phán đoán ra mình và La Thiên chênh lệch rất lớn, nó còn cảm nhận được trong hoàng cung có hai khí tức thiên cấp cực kỳ khủng bố, tính mạng của nó quan trọng hơn yêu đế cốt, vậy nên nó ngoan ngoãn rời đi. Một yêu thú địa nguyên cảnh cao giai mà cũng dám tự xưng yêu vương. La Thiên lắc đầu cười. Ở phá toái tinh vực, yêu vương chân chính đều là yêu thú cấp bậc chân võ cảnh, đến ba thế lực bá chủ cũng không dám trêu chọc. Mà cái gọi là yêu đế cốt này kỳ thật không phải yêu đế cốt chân chính, nó chỉ là lời đồn bị nói quá lên mà thôi. Với năng lực của La Thiên hiện giờ, hắn có thể nhìn ra đây là một đoạn xương cốt của yêu thú cấp bậc võ vương. Xong rồi, tiếp tục quốc yến đi. La Thiên xoay người, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đám cường giả hoàng tộc ngây dại tỉnh táo lại. Thi thể được dọn sạch nhanh chóng, quốc yến cử hành theo lễ thường, dường như tất cả vừa rồi chỉ là một đoạn nhạc đệm thoáng cái là qua. Trong yến hội, La Thiên được vạn chúng chú mục, không ít người muốn kính rượu nịnh bợ hắn mà không dám. Khi thực lực một người cường đại đến trình độ nhất định thì tất cả mọi người sẽ chỉ biết sùng kính sợ hãi hắn. Đối với bọn họ, La Thiên chính là thần linh. Quốc yến kết thúc. Những chuyện xảy ra trước yến hội cũng truyền ra, chấn động triều giả. Đệ nhất thái thượng trưởng lão Thương Vân Quốc trở về, chém giết thích khách địch quốc, xua đuổi Hắc Phong Yêu Vương, uy danh truyền khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Vân Quốc đều thảo luận sự tích của đệ nhất thái thượng trưởng lão. Ban đêm trăng thanh gió mát, La Thiên và Lý Vân Tú dạo bước trong ngự hoa viên. Mỗi lần gặp nhau, ngươi đều thay đổi rất nhiều. Lý Vân Tú cảm thán. Nàng luôn cảm thấy mình đã hiểu rất rõ về La Thiên, nhưng cũng thường xuyên phát hiện La Thiên như ẩn trong sương mù, sâu không lường được, khó có thể nhìn rõ diện mạo chân thực. Ngươi cũng thay đổi rất lớn. La Thiên cảm khái. Sau vài câu nói chuyện phím, Lý Vân Tú trịnh trọng hỏi, La đại ca, ngươi có biết thích khách do ai phái tới không? Vẫn chưa, nhưng rồi sẽ biết thôi. Câu trả lời của La Thiên khiến Lý Vân Tú không hiểu gì. Trước quốc yến, La Thiên sát phạt quyết đoán như vậy mà còn chẳng hỏi được tin tức hữu dụng, điều này khiến Lý Vân Tú không biết sắp tới hắn sẽ làm gì. Mặc kệ thích khách là do ai phái tới, ta cũng sẽ giải quyết toàn bộ uy hiếp và địch nhân. Ánh mắt La Thiên lãnh đạm, ngữ khí khẳng định, Lý Vân Tú sửng sốt, nàng đã hiểu ý hắn sẽ diệt trừ tất cả địch nhân, như vậy thì chẳng cần để ý đến lai lịch đám tiểu thích khách kia nữa. Ngươi định khi nào ra tay? Lý Vân Tú hỏi, nàng muốn chuẩn bị để đi theo La Thiên cùng đi diệt trừ địch nhân. Ngươi ở lại hoàng cung đi, nhiều người phiền toái, một mình ta là đủ rồi. La Thiên bình tĩnh khuyên nhủ, dường như những lời hắn đang nói chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Lý Vân Tú nội tâm chấn động lên, trầm ngâm một lát rồi đáp, được, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hãy lập tức trở về. Ở lại hoàng cung mấy ngày, sau đó La Thiên liền xuất phát. Trạm thứ nhất là Khâu Việt Quốc. Hiện nay Thương Vân Quốc bị các quốc gia xung quanh ức hiếp, trong đó quốc gia hung hăng ngang ngược nhất là Khâu Việt Quốc. Ngoài ra, La Thiên còn chút nợ chưa tính xong ở Khâu Việt Quốc, lúc trước khi hắn chạy trốn khỏi Thương Vân Quốc thì đã bị ám lôi thiên vương của Khâu Việt Quốc tự mình đuổi giết, nếu lúc ấy hắn sơ sẩy một chút thôi thì có lẽ đã để mạng lại đó. Khâu Việt Quốc đã biết tin đệ nhất thái thượng trưởng lão La Thiên của Thương Vân Quốc trở về, Quốc quân Khâu Việt quốc lập tức truyền lệnh cho binh lính đóng giữ biên quan lui về phía sau 300 dặm. Trong quân doanh, vài tên tướng lãnh đang uống rượu bàn luận. Quốc quân cẩn thận quá rồi, La Thiên trở về thì sao? Khâu Việt quốc phải sợ hắn chắc. Một đại hán râu quai nón quát. Ngươi không biết rồi, năm đó khi La Thiên trở về Thương Vân quốc đã diệt cả nhà quốc quân, lập Lý Vân Tú thành hoàng đế. Không thể khinh thường người này. Một lão hán nói. Trần tướng quân lo lắng quá rồi đấy, hiện giờ Khâu Việt quốc chúng ta đã liên hợp với năm đại quốc, còn có chỗ dựa là Xích Long Vương Triều, La Thiên sẽ không làm gì được chúng ta. Một người khác thản nhiên mở miệng, bỗng nhiên tất cả tướng lãnh đều cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm cường đại nhanh chóng tới gần, bọn họ nhanh chóng ra khỏi doanh trướng. Nơi xa, một thân ảnh màu trắng bay nhanh đến, lao về hướng vương đô Khâu Việt quốc. La Thiên. Hắn muốn làm gì? Mọi người kinh hoảng. Bọn họ nhìn khắp nơi nhưng không hề phát hiện ra tung tích người Thương Vân quốc khác, chỉ có một mình La Thiên. Lẽ loi một mình đi đến Khâu Việt quốc ư? La Thiên quá to gan, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Các hạ đợi đã, nơi này là biên cảnh Khâu Việt quốc, hãy khai rõ mục đích qua đây, nếu không chúng ta không thể thả ngươi đi qua. Đại hán râu quai nón đứng ra quát. La Thiên giảm tốc độ, nhìn thoáng qua đại hán kia. Cái liếc mắt này khiến đại hán cảm nhận được áp lực khủng bố, thân hình bất động tại chỗ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ta muốn đi qua thì các ngươi có thể làm gì? La Thiên không để ý đến đám người này, tiếp tục bay đi. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 840, đâm thủng, ta muốn đi qua thì các ngươi có thể làm gì? La Thiên không để ý đến đám người này, tiếp tục bay đi. Khi La Thiên hoàn toàn mất dạng, đại hán nhẹ nhàng thở ra, cổ áp lực kia đã biến mất. Gã nhận ra toàn thân mình đều ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, trái tim vẫn đang đập kịch liệt. Thật đáng sợ. Chỉ là một ánh mắt mà đã khiến gã sợ hãi đến mức này. La Thiên quá khủng bố, nhưng đại hán cũng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Ban nãy gã lên tiếng, kết quả lại bị một ánh mắt của La Thiên dọa cho đứng yên tại chỗ, dù sao gã cũng là một vị đại tướng quân. Sao có thể chịu mất mặt trước mặt nhiều người như vậy được? Mau truyền tin báo cho quốc quân biết La Thiên đã tới. Đại hán râu quai nón quát. Khi La Thiên chưa đột phá địa nguyên cảnh, hắn đã có chiến lực chém giết địa nguyên cảnh. Mấy năm qua đi, không biết thực lực hắn đã đạt tới trình độ nào, đại hán là nửa bước địa nguyên cảnh mà không dám ho he gì trước mặt La Thiên, ngoan ngoãn để mặc cho hắn đi qua. La Thiên đi đường vô cùng thuận lợi, không bị bất cứ ai ngăn cản. Vài ngày sau, hắn đã đến vương đô Khâu Việt quốc. Cung nghênh La đại nhân. Tất cả thủ vệ ngoài vương đô đều hành lễ. La Thiên vô cảm, đi thẳng vào hoàng cung. Trong hoàng cung, dường như quốc quân và đại thần đã chờ từ lâu. Không biết các hạ đến Khâu Việt quốc là vì chuyện gì? Quốc quân lạnh nhạt mở miệng, các ngươi đã phái người ám sát quốc quân Thương Vân quốc đúng không? La Thiên đi thẳng vào vấn đề. Quốc quân và đám đại thần kinh ngạc sợ hãi, việc La Thiên trực tiếp hỏi vậy không nằm trong dự đoán của bọn họ. La Thiên, ngươi không có chứng cứ thì không thể bôi nhọ quốc gia của ta. Quốc quân Khâu Việt quốc lắc đầu phủ nhận. Ta cảm thấy chính là các ngươi. Các ngươi không đồng ý thì tự chứng minh đi. La Thiên nói tiếp. Sắc mặt quốc quân cứng đờ, đám đại thần cũng vậy. Quá mạnh thế, quá bá đạo. Rõ ràng La Thiên không có chứng cứ nhưng hắn kiên quyết cho rằng là bọn họ làm, muốn rửa sạch hiềm nghi thì phải tự mang chứng cứ ra để chứng minh mình vô tội. La Thiên, ngươi quá vô lý. Sắc mặt quốc quân Khâu Việt quốc trầm xuống. Trên thực tế, người trung niên lãnh khốc đúng là người được bọn họ phái đi, nhưng bọn họ sẽ không thừa nhận việc này. Không hề, ta đã cho các ngươi cơ hội tự chứng minh chính mình trong sạch. La Thiên phản bác. Sắc mặt quốc quân càng thêm tối tăm, lão đường đường là vua của một nước, tự mình ra mặt muốn nói chuyện cùng La Thiên mà hắn ta lại bá đạo như thế, còn không thèm nể mặt lão. La Thiên, chớ làm càn, nơi này là Khâu Việt quốc, không phải Thương Vân quốc. Quốc quân quát. Lão vốn định kéo dài thời gian chờ viện binh đến cũng vây giết La Thiên. Nhưng La Thiên không coi ai ra gì, căn bản không thể nói chuyện tiếp. Hơn nữa La Thiên chỉ đi một mình, không mang theo ai cả. Trong tình huống này, quốc quân Khâu Việt quốc còn có gì phải sợ chứ? Một quốc gia sao lại phải sợ một người? Vèo vèo. Trong nháy mắt, binh lính xuất hiện từ khắp nơi trong hoàng cung, tản ra khí thế túc sát. Từng đạo khí tức địa nguyên cảnh lao đến bao quanh quốc quân. Tổng cộng có 4 gã địa nguyên cảnh, bọn họ là thái thượng trưởng lão và khách khanh hiệu lực vì hoàng thất. La Thiên nhìn một người trung niên trong số đó, người này là Ám Lôi Thiên Vương đã từng đuổi bắt La Thiên. Ám Lôi Thiên Vương chú ý tới ánh mắt La Thiên, gã kinh hoảng muốn né tránh nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng giữ vững vẻ trấn định. Giờ phút này, toàn bộ binh lực mạnh nhất của Khâu Việt quốc đã hội tụ tại đây, La Thiên chỉ lẻ loi một mình, sao bọn họ phải sợ hãi? La Thiên, hiện tại ngươi muốn ngồi xuống nói chuyện chưa? Quốc quân nhếch miệng cười. Trong hoàng cung tụ tập 10.000 binh lực, toàn bộ cường giả đứng đầu Khâu Việt quốc, 4 vị địa nguyên cảnh cùng với rất nhiều thủ đoạn thần bí của hoàng thất, dù địch nhân là địa nguyên cảnh tam trọng, tứ trọng thì bọn họ cũng có thể đánh lui, thậm chí là giết chết. La Thiên quá kiêu ngạo, lẻ loi một mình chạy tới Khâu Việt quốc chịu chết. Có vẻ chính các ngươi là người đã phái thích khách tới, hiện tại còn muốn giết người diệt khẩu. La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Tất cả cường giả Khâu Việt quốc đều lộ vẻ nghi hoặc. La Thiên mù ư? Hắn không hiểu cục diện lúc này ra sao ư? Sao vẫn còn nói lảm nhảm như vậy, đừng nhiều lời, chúng ta phái thích khách đấy thì sao? Quốc quân không kiên nhẫn quát. Giết cho ta. Quốc quân trực tiếp hạ lệnh. Oanh. Toàn bộ hoàng cung vang lên thanh âm kim thiết va chạm, một cổ khí thế dợi non lấp biển phóng lên tận trời. Bầu trời mây đen quay cuồng, phong vân gào thét. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. 4 gã địa nguyên cảnh bay lên, trong tay bọn họ có các khối cổ thạch màu đen. Đây là bảo vật của vị quốc quân khai quốc lưu lại, 4 gã địa nguyên cảnh khống chế chúng thì có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. 700 năm trước, địch quốc đe dọa, tình cảnh nguy cấp, quốc gia ta đã dùng 4 khối cổ thạch do quân vương khai quốc lưu lại để khiến địch quân bị tổn thất nặng nề, tuyệt cảnh phùng sinh. Hôm nay, ngươi cũng sẽ chết vì 4 khối cổ thạch này. Một lão nhân gầy gò tóc trắng xóa nói. Ầm, 4 vị địa nguyên cảnh thúc giục cổ thạch, một cổ điện quang màu tím bắn về phía La Thiên. 4 đạo điện quang tạo thành một màn hào quang hình tròn bao quanh La Thiên, sau đó không ngừng thu nhỏ lại. Khi màn lôi quang thu nhỏ đến tận cùng, tất cả sẽ hóa thành tro bụi. Lão nhân khô gầy cười nói. Lách tách. Màn lôi quang quanh thân La Thiên chậm rãi thu nhỏ, lực lượng lôi đình bao vây 4 phương 8 hướng. La Thiên vẫn bình tĩnh, thản nhiên mở miệng hỏi, các ngươi biết thân phận ta mà vẫn dám giết ta ư, không sợ Vân Tiêu Tông trả thù sao? Vân Tiêu Tông. Quốc quân Khâu Việt quốc nhăn mày, đám cao tầng còn lại sắc mặt trầm xuống. Bọn họ rất sợ hãi Vân Tiêu Tông, nhưng hiện giờ Vân Tiêu Tông còn chẳng lo nổi thân mình, làm gì có chuyện tốn công chỉ vì một đệ tử, phân tán nhân thủ từ ngàn dặm xa xôi tới đối phó với bọn họ. Hơn nữa quốc quân Khâu Việt quốc cũng biết mình đang đứng ở bên nào. Giết hắn. Quốc quân lạnh lùng quát. Lách tách. Lôi điện thu nhỏ lại với tốc độ nhanh hơn, ngươi đừng uổng công phản kháng, dù là địa nguyên cảnh trung giai thì cũng sẽ bị lôi quang vây khốn một thời gian. Lão nhân khô gầy cười lạnh. Vậy ư? La Thiên giơ tay, ngón giữa nhẹ nhàng chọc lên. Phục. Lôi quang tráo dễ dàng bị đâm thủng như một trang giấy mỏng manh. Nụ cười trên mặt lão nhân cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.